vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dì Đào trước khi đi còn nói, chỉ cần tôi còn ở nhà này ngày nào thì cả đời nhà họ Triệu của anh đừng mơ bước chân vào nhà họ Tô này. Tô Mục Tuyết không biết trong lòng Triệu Nam Thiên đang nghĩ gì, ngay khi cánh cửa đóng lại, lúc đó cô mới thả cánh tay của Triệu Nam Thiên ra. Cô một mình bước tới sofa, cảm thấy khó chịu trong người, không nói một lời nào. Triệu Nam Thiên cười một cách đau khổ, mặc dù biết mọi chuyện vừa rồi Tô Mục Tuyết là cố ý giả vờ, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Có lẽ nào sự dịu dàng và e ấp của cô ấy dành cho mình chỉ những lúc cô ấy đang diễn kịch với người khác. Tô Mục Tuyết không để ý đến suy nghĩ của Triệu Nam Thiên mà dựa vào ghế sofa, hôm nay vốn dĩ tâm trạng cô rất tốt nhưng vì sự xuất hiện của dì Đào nên mọi thứ đã bị phá hủy. Triệu Nam Thiên không biết phải an ủi thế nào, còn 2 tuần nữa mới đến cuối tháng, xem ra đây là thông điệp cuối cùng dì Đào gửi. Nếu Tô Mục Tuyết vẫn không chịu cúi đầu chấp nhận số phận do gia đình sắp đặt, cô ấy sẽ mất tất cả những gì đang có hiện tại. Và đây có lẽ chỉ là bước đầu tiên, khi đến lúc nhà cửa, xe hơi, thậm chí cả công việc có thể bị nhà họ Tô đe dọa. Cô còn là con gái, ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời ra thì có thể làm gì khác? Chẳng lẽ lại từ bỏ tất cả để diễn một vở kịch với bản thân anh sao? Triệu Nam Thiên không biết cô sẽ lựa chọn như thế nào, liền an ủi. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm ra cách giải quyết. Tô Mục Tuyết không thấy cảm kích, anh nghĩ ra cách, anh có thể làm gì? Đừng tưởng tôi cho anh chút màu, là anh muốn mở xưởng nhuộm. Chuyện của tôi không tới lượt anh quan tâm, tôi không cần sự thương hại của anh lo cho anh trước đi. Triệu Nam Thiên không nói nên lời, người phụ nữ này giống như một con nhím vậy, một khi nhận thấy nguy hiểm, cô ấy sẽ xù lông, mạnh mẽ đứng lên, làm tổn thương tất cả những ai muốn đến gần cô ấy. Tuy đây chỉ là bản năng của cô nhưng vẫn khiến người khác bị thương chút. Thấy Triệu Nam Thiên không đáp, Tô Mục Tuyết chút hết nỗi oan ức vừa nhận được từ dì Đào. Còn anh, Triệu Nam Thiên, người phụ nữ đó hoàn toàn không có chìa khóa nhà tôi, làm sao vào được? Triệu Nam Thiên ngẩn người nói, tôi mở cửa cho cô ấy. Tô Mục Tuyết càng tức giận, anh mở cửa cho cô ấy. Tại sao anh lại mở cửa cho cô ấy? Đừng quên, đây là nhà của tôi. Không có sự cho phép, anh có quyền gì để cho người khác vào? Triệu Nam Thiên cảm thấy có chút khó chịu nhưng nghĩ đến chuyện bất bình của Tô Mục Tuyết, anh vẫn cố gắng kiềm chế. Vừa rồi anh phải nhịn cục tức dì Đào, bây giờ lại đến lượt Tô Mục Tuyết, thậm chí anh ấy còn cảm thấy có phải kiếp trước anh nợ bọn họ không? Thấy Triệu Nam Thiên không lên tiếng, Tô Mục Tuyết tức giận không chỗ nào chút giận. Anh ra ngoài đi, để tôi một mình một lát. Triệu Nam Thiên vẫn nhịn, không muốn cãi nhau với cô nên ném tạp dề bước ra ngoài mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tô Mục Tuyết hừ lạnh một tiếng. Mày rơi cái gì, rơi cho ai xem, còn anh đi đi, có bản lĩnh thì đừng có quay về nữa, cũng đừng để tôi thấy anh thêm lần nào nữa. Khi Triệu Nam Thiên rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tô Mục Tuyết bình tĩnh lại một lúc nhưng trong lòng đột nhiên có chút hối hận, luôn cảm thấy vừa rồi không nên tức giận như vậy với Triệu Nam Thiên. Cách chương.